Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện Bùa Rắn của tác giả Chiến Nguyễn mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối đầu tuần ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chiếc gầu nước rơi mạnh xuống bên dưới phát ra tiếng động lớn làm cho Lan giật mình. Cậu ngước mắt nhìn lên thì chính nhận ra khuôn mặt của chính lúc này đã tái mét. Cậu đôi mắt thất thần kinh hãi đến tột độ. Lan vội vàng đứng dậy rồi cất tiếng hỏi: "Em sao vậy, có chuyện gì?" Chính run rẩy chỉ tay xuống giếng rồi đáp: "Dưới đó chị Lan, con rắn nó đang ở dưới giếng." Nghe chính nói như vậy, Lan giật nảy cả mình liếc mắt nhìn xuống bên dưới. Nhưng cô không thấy gì ngoài mặt giếng vẫn còn đang sóng sánh chưa ngừng động. Cô lấy tay nắm lấy sợi dây thừng để kéo chiếc gầu nước lên. Chính hồi hộp chờ đợi nhìn vào chiếc gầu nước, nhưng trong gầu bây giờ chẳng có con rắn nào cả. Chính liền thở phào rồi nói với Lan: "Chắc là em vẫn còn bị ám ảnh bởi con rắn bên nhà chị, cho nên là em mới hoa mắt tự tưởng tượng ra thôi. Chứ rắn độc không có sống ở dưới nước mà chị, thì em mới nghĩ ra đó." Lan khẽ lắc đầu: "Ồ, chắc vậy đó. Con rắn nó cũng làm cho chị ám ảnh đến tận bây giờ. Từ bé đến giờ rắn gì thì chị cũng đã từng thấy qua. Thế nhưng mà con hổ mang chúa to như vậy thì chị chưa từng thấy nó bao giờ cả. Nghĩ lại chị cũng nổi hết cả da gà đấy." Hai chị em vừa nói chuyện vừa tiếp tục làm nốt con gà. Chính ngoài mặt thì vẫn còn nói chuyện với Lan bình thường, nhưng chốc chốc anh ta lại liếc mắt nhìn ra ngoài cầm. Thi thoảng còn nhìn về phía miệng giếng bằng ánh mắt đầy lo lắng. Chính liền hỏi Lan: "Thì chị năm nay có ý định lập gia đình chưa? Em thấy tuổi chị cũng không còn trẻ trung gì đâu, gần 30 đến nơi rồi. Làng này khối đứa hỏi mà chị không có chịu ưng ai. Em hỏi thật, chị có yêu ai chưa?" Lan tròn xoa mắt nhìn chính rồi đáp: "Yêu ai chứ? Ngày nào chị với mày tinh mơ đi chợ, chưa về là chị lại ra đầu làng bán nước. Tối lại làm bột chuẩn bị đến khuya, còn đâu nữa thời gian mà yêu." Chính cười rồi lại nửa đùa nửa thật: "Tay sờ mê tay mê chị lắm đấy. Hắn ta lại lắm tiền nhiều của, chỉ mà ưng hắn thì tiêu tiền không hết. Người ta cứ đồn là hắn lấy vợ không đẻ được thì lại hắt hủi đuổi đi vậy thôi. Chứ mấy cái con vợ quán đuổi đi, đứa nào về chẳng xây được cái nhà to tướng. Tính ra thì hắn cũng không phải là các loại bạc bẽo gì đâu. Chị thấy em nói có đúng không?" Lần ngày chính nhắc đến Tây Sầm thì không hề cảm thấy vui vẻ chút nào. Nhưng mà ngày qua mỗi khi mà cô đi chợ, luôn bị hắn làm phiền khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Thậm chí là bắt đầu căm ghét. Cô lờ mắt nhìn chính rồi nghiêm giọng: "Chị không có đùa cái chuyện đó đâu nhé. Từ sau chị cấm em nhắc đến lão đó trước mặt của chị đó. Cái loại du côn cậy quyền cậy thế, hung hăng áp bức người khác. Dù cho lão có xây cho chị cả cái tòa tháp 10 tầng, chị cũng không bao giờ quan tâm. Chứ đừng nói là chỉ một cái nhà. Ở nhà tranh vách đất có hạnh phúc còn hơn nhiều sống trong nhà cao cửa rộng mà tâm hồn bị vấy bẩn kìm kẹp. Tính ra thì nó khác gì nhà tù hạng sang đâu." Chính liền chép miệng: "Thì em thấy chị chẳng yêu thương ai nên em mới nói vậy thôi. Chị bây giờ nói thế thì em thấy khó. Người nghèo thì chẳng dám với tới chị. Người ta thấy chị xinh xắn như vậy chắc nghĩ là rằng chị phải đi theo cái xu hướng bây giờ, là chọn cho mình cái thằng nhà giàu. Cho nên là họ chỉ dám tương tư thôi. Còn nhà giàu thì ắt là sẽ có bệnh nọ tật kia chị lại chê. Em nói thật nhá, em mà sợ chị ở lại một mình đến già thì em mới nói như vậy thôi." Lan nhìn chính rồi nói: "Thôi được rồi, em nghĩ cho chị như vậy thì chị cảm ơn. Thế nhưng mà chị có kén chọn gì đâu. Hôn nhân vợ chồng chung sống với nhau cả đời, phải có tình cảm thì mới ở với nhau bền vững được. Nếu không thì thà ở một mình cho nó xong." Chính lúc này liền lắc đầu mà đáp: "Chị nói vậy em cũng xin chịu thôi. Thì bố mẹ em với chị toàn mai mối rồi bụp cái luôn cưới chứ có yêu thương cái gì. Vậy mà các ông các bà vẫn cứ ở với nhau hết đời sinh con đẻ cái bình thường, có làm sao đâu." Cái cậu nói rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cây chức yêu sau thì không có sao cả. Lan nhìn thằng em, ánh mắt của cô càng tỏ ra bất ngờ hơn. Không ngờ ngoài cái khuôn mặt chơi bời nghịch ngợm kia thì suy nghĩ trong sâu thẳm của nó lại cổ hồ theo cái nếp sống xưa như vậy. Cô liền cười nhẹ rồi nói: "Đó phụ thuộc vào cảm xúc của mỗi người mà thôi, giữa chấp nhận và không chấp nhận. Chị thuộc thành phần không chấp nhận cho nên sẽ khó làm được như em nói. Đã không có tình cảm thì ở lâu với nhau cũng sẽ như hai khúc gỗ đặt cạnh nhau. Còn nếu như là có tình cảm thì chỉ một lần gặp mặt thôi là đã tương tư mất rồi. Đôi bàn tay đang thoăn thoắt làm gà của Lan đột nhiên dừng lại. Hình ảnh của người thanh niên mua bánh cho cô ngày hôm qua lại hiện lên trong đầu. Bỗng cô cảm thấy tiếc nuối khi mà hôm nay không thể đi chợ được. Hôm nay nếu mà anh ta ra mua bánh, không thấy cô bán ở đó, thì liệu anh ta có đi hàng khác mua rồi không quay trở lại nữa không? Chính cảm nhận được Lan tâm tư có một điều gì đó không bình thường, nhưng anh ta không hỏi nữa mà lảng sang chuyện khác. Làm xong con gà đưa vào trong nồi để luộc thì cũng là lúc hai vợ chồng của ông Trung về đến nơi. Bà Trung trên xe treo đủ các loại vàng mã. Còn chiếc xe đạp của ông Trung ở phía sau chở theo một ông già người gầy gò ốm yếu, đầu tóc bạc phơ, một gương mặt gầy teo tóp hốc hác, hai con mắt như muốn lòi cả ra bên ngoài. Dừng xe ở lại trước sân, ông Trung nhìn vào trong nhà rủi rục. Thằng Chính, mau mau mau đỡ thầy xuống xe cho bố. Từ trong nhà, Chính chạy ra nhìn lão thầy bằng một ánh mắt khó chịu. Lão thầy này chẳng hề xa lạ với Chính, bởi ông ta chính là bạn thân của lão thầy bói mù ở chợ. Vài lần Chính đã gặp lão. Lần đầu Chính gặp lão là ngày Chính còn nhỏ. Trước mấy hôm mà ông Chuẩn bị rắn cắn chết, ông ta cũng đã đến nhà lễ lại cả nửa ngày. Chính vừa đỡ lão thầy xuống vừa cất tiếng hỏi. Thầy yếu quá, có tuột xuống cái xe đạp cũng không có xong, thì liệu có khấn vái được gì không? Lão thầy bị Chính hỏi xoáy thì liền chửi ngay. Chà, cái thằng này, mày bán bộ nhà mày ấy, mày ăn nói với thầy như thế hả? Đã thì tao tự về nhà, chúng mày tự đi lên mà lễ. Rất đời thì lão định quay bước ra ngoài cầm, thì vợ chồng của ông Trung lập tức ngăn lại. Ông Trung quay lại lườm Chính rồi quát. Mày ăn nói cái kiểu gì vậy hả con? Mau ra tả lỗi với thầy đi. Giờ ông Trung vội vàng giải thích với lão thầy. Thầy thông cảm, cái thằng này nhà con nó được chiều cho nên nó hư. Tính của nó tưng tửng hay là ăn nói bậy bạ chứ không có ý gì đâu. Mong thầy đừng có chấp. Còn vợ chồng con tin tưởng vào thầy thế nào thì thầy cũng hiểu mà. Thầy cứ làm xong đi rồi vợ chồng con sẽ bồi dưỡng thêm cho thầy. Dứt lời ông lại quay sang dục Chính. Ơ cái thằng này, bố bảo mày ra xin lỗi thầy cơ mà. Mày còn đứng đực ra đó. Lớn rồi đừng để cho bố mẹ phải nói nhiều. Chính chẳng còn cách nào khác tiến đến trước mặt của lão thầy rồi cúi đầu xin lỗi. Con xin lỗi thầy, ông con trẻ người non dạ ăn nói không có suy nghĩ, mong thầy bỏ qua cho. Từ sau con không có dám như vậy nữa. Lão thầy cũng liền cười đắc ý rồi đáp. Được rồi, người già không chấp trẻ con không có hiểu chuyện. Đang muốn nói gì tiếp thì đột nhiên lão khựng lại. Lão nhòm con mắt nhìn Chính ngẫm nghĩ một hồi rồi lão mới cất tiếng hỏi. Cái thằng này chẳng phải là thằng bán ếch đồng ở ngoài chợ có phải không? Ông Trung thấy vậy thì liền gật đầu xác nhận. Dạ đúng rồi thầy. Cháu nó đêm đi bắt ếch ở ngoài đồng sáng đem ra chợ bán. Thầy cũng biết cháu sao hả? Lão thầy ánh mắt tỏ ra không vui rồi bảo. Biết chứ sao lại không? Tìm mua ếch của nó một lần là nhớ mãi không thể quên. Ếch nuôi chứ đồng nào mà đồng, ăn cái là biết ngay. Bà Trung nghe lão thầy nói như vậy thì vội vàng thanh minh. Không, đêm nào cháu nó cũng đi bắt mà thầy, không có cái chuyện cháu nó bán ếch nuôi đâu. Chính vẫn lạnh lùng nhìn lão thầy, anh ta không có chút nào núng thì điền đáp. Có thể đêm đó bắt được loạt ếch nhà nào đó nuôi nó sổng ra bên ngoài thôi thầy. Cũng tại thầy cứ thích nghe chọn con ếch béo đó chứ. Lão thầy tức lắm nhưng mà bây giờ lão không muốn tranh cãi với Chính, mà chỉ muốn làm cho xong việc lấy tiền rồi chuồn. Bởi số tiền lần này sau thỏa thuận với ông bà Trung thì nó không hề nhỏ. Lan lúc này cũng dịu bà Lý vừa sang nhìn thấy lão thầy, Lan đã dự cảm có gì đó không ổn. Cô vẫn còn nhớ lão đã từng đi qua cửa hàng bánh của cô. Ngay sau khi lão đi qua thì bà bán cháo bên cạnh liền lẩm bẩm. Mới sáng sớm ra đã gặp cái loại này đi ngang qua cửa hàng, khéo lại xui xẻo cả ngày ế ẩm không có bán được cái gì cho mà xem. Thầy cũng người ta chuyên đi bắt ma giải hạn cho người, còn cái loại này thì chỉ biết yểm bùa hại người thôi, giờ cũng bị trời quả báo mà thôi. Từ hôm ấy lâu lâu lão thầy lại đi ngang qua thì Lan đôi lần chú ý đến khuôn mặt của ông ta. Cái khuôn mặt ấy khiến cho Lan mỗi lần nhìn vào đều có một cảm giác ớn lạnh, có gì đó ma mị đến khó hiểu toát ra từ đôi mắt của ông. Buổi lễ diễn ra rất nhanh chóng, sau khi được diễn ra ngay trên mảnh đất vườn trước cửa nhà bà Lý. Lão thầy sau cả giờ đồng hồ lầm rầm khấn vái thì liên tục. Ai đang sở hữu mảnh đất này thì cắn đầu ngón tay nhỏ vào một giọt máu vào chiếc bát con mà tôi để sẵn ở trên bàn đi. Bà Trung toan bước lại thì ông Trung nắm tay giật lại. Ông quay sang nhìn bà Lý và Lan rồi nói: đất này sổ đỏ vẫn còn là đất của nhà bác, như vậy bác phải nhỏ thì mới có hiệu quả được chứ. Không một chút suy nghĩ, bà Lý từ từ tiến lại gần chiếc bát. Bà nhanh chóng cắn đầu ngón tay của mình rồi nhỏ một giọt máu vào trong đó. Gió từ đâu bắt đầu thổi đến ngày một lớn hơn. Lan bỗng cảm giác sau gáy của mình lạnh buốt. Cô cảm nhận được có ai đó đang đứng đằng sau lưng. Từ từ cô quay đầu lại. Ở giữa con đường cái lúc này cô lại trông thấy bóng dáng của ông Chuẩn. Ông đang hướng về phía cô mà cái đầu lắc liên tục. Bỗng có tiếng của lão thầy vang lên bên tai khiến cho cô giật mình quay lại. Đến lượt cháu rồi đó, cháu cũng tới rồi, làm như mẹ cháu như vậy là xong. Từ nay ma quỷ sẽ không quấy phá được nhà cháu nữa. Lan quay lại một lần nữa nhìn về nơi hồn ma của ông Chuẩn vừa xuất hiện. Nhưng lúc này chỉ còn lại con đường vắng vẻ, hòa cùng với cảnh vật xung quanh u ám và ảm đạm. Lan thở dài rồi từ từ bước đến gần chiếc bát. Đột nhiên tiếng của chính vang lên: chẳng phải khi nãy thầy có nói là ai đang đứng tên sổ đỏ thì mới phải nhỏ máu vào bát đó sao? Trong sổ đỏ chỉ có tên của bác Lý chứ làm gì có tên của chị Lan. Lão thầy khó chịu liếc mắt nhìn vợ chồng ông Trung. Bà Trung bấy giờ mới lên tiếng: thì có một giọt máu thì to tát gì đâu. Tính ra đất này sau đó cũng là của con Lan, làm như vậy cho nó chắc, cẩn tắc vô áy náy. Chính dường như rất muốn cản Lan lại, nhưng mà không có lý do gì để mà cản. Hai bàn tay của chính nắm chặt, đôi mắt của anh ta liếc nhìn lão thầy như là trực muốn ăn tiền nuốt sống. Chính không ngẩng mặt lên, cắm mặt xuống đất. Đột nhiên anh ta mỉm cười như là vừa nghĩ ra được một ý tưởng gì đó hay ho. Giọt máu trên tay của Lan vừa nhỏ xuống bát thì một cơn gió lạnh buốt thổi tới. Bầu trời xám xịt tối sầm lại, làm cho không khí trong khu vườn càng lúc càng trở nên u ám hơn. Bỗng bất thường bùng cháy dữ dội, làm cho tất cả những người có mặt sợ hãi, chỉ có duy nhất lão thầy đôi mắt lạnh lùng không cảm xúc. Lão quay lại nhìn vợ chồng ông Trung rồi nói: xong rồi đó, thu xếp bàn lễ đem về nhà đi. Nhớ là đổ hết đồ cúng và hoa quả đi, không có ăn được bất cứ thứ gì. Dứt lời thì lão thầy bỏ lại mấy thứ đồ nghề kỳ quái cho vào bên trong tay nải, rồi đi thẳng trở về bên nhà ông Trung. Còn lại bốn người thu dọn bàn lễ, bỗng Lan giật nảy mình vì con gà trống luộc bây giờ nó đã ngả sang màu đen sì và bốc ra một thứ mùi hôi thối vô cùng khó chịu. Những trái táo cũng không khác là mấy, nó hoàn toàn bị nhũn ra. Trống ngực của cô đập thình thịch. Mặc dù đang nghe người ta kể rất nhiều về ma quỷ, nhưng cô cũng chưa một lần nào trực tiếp chứng kiến, cho đến khi cô tận mắt nhìn thấy hồn ma bố cô hiện về. Rồi thêm nữa là buổi lễ trừ tà hôm nay thì cô nghiệm ra rằng chốn tâm linh nó vốn rất kỳ bí mà không thể nào giải thích được. Dọn dẹp xong quay trở lại bên nhà ông Trung, cô rón rén bước lại gần lão thầy rồi cất tiếng hỏi nhỏ: thầy ơi, thầy cho con hỏi, trừ tà ma trên đất của nhà con rồi, liệu hồn ma của bố con có còn về nhà được nữa không? Lão thầy cũng nở một nụ cười quỷ dị rồi đáp: có, yên tâm đi, bố cháu sẽ về với mẹ con cháu nhiều hơn và thường xuyên hơn. Tha hồ mà gặp lại người quá cố, có khi là cả tổ tiên mấy đời cũng xuất hiện trở lại ấy chứ. Câu nói của lão thầy chẳng biết làm cho Lan vui hay là buồn. Nếu như mà lời của lão nói thì chẳng phải là trong nhà sẽ càng có nhiều ma quỷ hơn sao? Nhưng rồi cô cũng tự trấn an bản thân, vì cô luôn nghĩ rằng hồn ma của người nhà sẽ chẳng bao giờ làm hại người thân của mình cả. Sau buổi lễ hôm ấy, mọi thứ trở lại bình thường. Trong nhà Lan cũng không còn xảy ra những chuyện lạ nữa. Nhưng cả hai mẹ con của Lan không biết rằng đêm nào cũng khoảng 1 giờ sáng là ông Trung lại tỉnh dậy đứng nhìn sang bên nhà cô một hồi như chờ đợi một điều gì. Sáng sớm, chính và Lan không còn phải hẹn nhau ở gốc đa đầu làng nữa, mà chờ nhau ở ngay con ngõ cổng nhà, rồi cùng nhau đem hàng ra ngoài chợ. Ngày nào ngồi chờ, Lan cũng trông ngóng người thanh niên hôm trước quay lại. Hôm nay cũng là một phiên chợ ế ẩm, cũng đã gần đến trưa mà thúng bánh của Lan vẫn còn khá nhiều. Lan liền gục mặt ngủ thì có tiếng bước chân người dừng ngay ở trước mặt. Cô vội vàng ngẩng mặt lên, ánh mắt long lanh đầy vui mừng. Nhưng khuôn mặt của cô ngay lập tức xám xịt lại, bởi phía trước mặt cô lúc này không phải là người thanh niên như cô nghĩ, mà lại là Tay Sâm. Hắn nhìn cô nhe hàm răng vàng ngố và khói thuốc ra cười một cách nham nhở. Hắn liền cất giọng ồm ồm: "Nhìn em khổ thế này anh không có đành lòng. Em làm vợ anh thì anh cam đoan với em là cả cái chợ này là của em hết. Làm gì mà phải thức khuya dậy sớm làm bánh rồi ngồi chẳng có ai mua như vậy. Em có bán hết cả thúng bánh thì tiền lời cũng chưa bằng bữa sáng của anh. Làm vợ anh đi, tất cả mọi thứ của anh là của em." Lan khó chịu khẽ gắt: "Ông làm ơn để tôi bán hàng đi được không? Tôi đã nói rồi, tôi không hợp để làm vợ ông. Cả cái huyện này thiếu gì con gái mà ông cứ làm phiền tôi mãi như vậy. Ông đi đi, trông cứ đứng đây rồi chẳng ai dám mua bánh của tôi cả." Tay Sâm biệt là nói như vậy nhưng mà dường như hắn ta chẳng thèm để ý. Hắn vẫn cười một cách nhằm nhở rồi nói: "Thôi được rồi, cái chuyện đó em có thể từ từ suy nghĩ, anh không có ép. Trước sau gì em cũng sẽ thuộc về anh thôi. Hôm nay anh sẽ mua hết bánh cho em, bao nhiêu tiền anh trả, rồi cho em về nhà nghỉ cho khỏe." Lan liền cười rồi đáp: "Ông không ăn quen bánh này đâu, ăn thịt cá quen rồi sao ăn bánh của tôi được, ông mua về để làm gì tôi không bán." Tay Sâm liền cười lớn rồi đáp: "Anh vứt cho mấy thằng đàn em nó ăn, ăn được bao nhiêu thì ăn, không ăn được thì bỏ, có sao đâu. Vì anh cái số bánh này không đáng gì cả, đem cho lợn ăn anh cũng chẳng tiếc." Lan nghe Tay Sâm nói xong câu ấy thì cô không thèm nói thêm câu nào nữa. Cô đẩy thúng bánh lại rồi gánh ra khỏi chợ. Tay Sâm tròn xoe mắt ngạc nhiên rồi gọi với theo: "Ơ không bán sao, giá cao anh cũng mua cơ mà." Hắn nói xong thì cười lớn lên, giờ hắn ta lẩm bẩm một mình: "Con này thật thú vị, mày không thoát khỏi tay của ông đâu. Bảy binh bố trận của ông răng hết cả xung quanh rồi, không chén được mày ông không phải là thằng Sâm." Lan gắn bánh đi ra khỏi chợ, tới quán thì không thấy Chính ngồi đó đợi cô như mọi khi. Cô đứng đó chờ biết đâu Chính đi đâu đó một lát rồi quay lại. Bỗng có tiếng xe máy đang ngày tiến lại gần. Cả cái khu này ngoài Tay Sâm ra chẳng ai có tiền mà mua xe máy. Nghĩ rằng là hắn cho nên cô gánh đòn trên vai rồi vội vàng bước đi. Tiếng xe máy đi chậm lại vang lên ở phía sau cô, cũng chẳng thèm ngoảnh mặt lại mà cứ như vậy bước đi. Bỗng có tiếng gọi: "Cô bán bánh, có phải là cô bán bánh dạo trước không?" Nghe cái giọng ấy, Lan vội vàng khựng lại, cứ bỏ chiếc nón ra quay đầu về đằng sau. Không phải là Tay Sâm mà là người thanh niên bảnh bao hôm trước. Người thanh niên nhận ngay đúng là cô thì vừa cười vừa nói: "À, đúng là cô rồi, may quá. Cô còn bánh không bán cho tôi. Tôi ra chợ hỏi thì mọi người bảo là cô vừa về cho nên là tôi vội đuổi theo. Bánh của nhà cô ăn ngon quá, chẳng khác nào bánh ngày xưa mẹ tôi làm cả. Hương vị của bánh làm cho tôi gợi nhớ lại tuổi thơ." Lan đặt gánh bánh xuống nhìn người thanh niên rồi bảo: Anh nói anh trêu tôi phải không? Nếu mà bánh nhà tôi làm ngon ấy, thì sao đến tận bây giờ anh mới quay lại mua?" Người thanh niên liền đáp: "Sau hôm mua bánh của cô thì hôm sau tôi cũng có quay lại, nhưng mà hôm đó không thấy cô ngồi ở chợ. Rồi từ đó cho đến nay tôi bận công việc, hôm nay mới quay lại. Về đến nơi là tôi nhớ đến bánh của cô, tôi liền ra đây liền đó. Cô về sớm thế này thì chắc là hết bánh rồi nhỉ, tiếc quá." Lan liền cười rồi đáp: "Còn đó, vẫn còn rất nhiều bánh, anh có ăn hết nổi không?" Người thanh niên mừng ra mặt, anh ta vui vẻ nói: "Có chứ, cứ còn bao nhiêu tôi lấy hết." Lan có chút phân vân, cô liền hỏi: "Nhà anh có đông người như vậy sao? Chứ mình anh ăn sao hết nổi từng này bánh? Hay là anh thấy thương hại tôi cho nên mua bừa, rồi thừa thì đem đổ cho lợn?" Người thanh niên liền lắc đầu rồi đáp: "À không, sao bánh của cô có thể đem cho lợn được chứ? Nhà tôi rất đông người, nói thế nào cho cô hiểu nhỉ? Nhưng mà thôi, bây giờ tôi đang có việc bận, để khi nào rảnh tôi kể cho cô nghe sau, cô lấy bánh cho tôi đi." Lan vội vàng nhanh nhẹn lấy bánh cho vào túi. Người thanh niên nhìn cô rồi cất tiếng hỏi: "Cô tên gì, nhà gần đây không? Cô có chồng con gì chứ?" Lan vừa nhặt bánh vừa bật cười mà đáp: "Anh hỏi nhiều quá tôi không biết trả lời câu hỏi nào của anh trước đây." Người thanh niên đỏ mặt gãi đầu ấp úng: Thì cô trả lời câu nào chứ cũng được." Lan ngẩng mặt lên nhìn người thanh niên, Thế khuôn mặt đỏ tía tai của anh ta, cô cười rồi nói: "Tôi tên là Lan, nhà cách đây độ khoảng 2 cây số. Này từ 26 tuổi ấy chồng rồi, chẳng có ma nào nhòm ngó cả. Thế còn anh thì sao?" Ngài thanh niên liền gãi đầu, ánh mắt tỏ ra ngượng ngùng. Tôi là Minh, tôi hơn cô 1 tuổi. Nhà tôi cách đây khoảng gần chục cây, cũng ấy vợ không ai lấy cả." Lan nhìn thái độ ngây thơ đến khó tin của Minh, cô nhuận miệng cười đưa bánh cho Minh. Trong lúc Minh đang cầm ví lên để trả tiền, thì Lan đã nhấc cánh lên vai rồi bảo: "Tiền hôm trước anh đưa cho tôi còn thừa, hôm nay anh không cần phải trả tiền đâu. Tính cả hôm nay anh vẫn còn thừa tiền mà. Mai mốt nhớ quay lại để lấy bánh nốt nha. Tôi không có muốn mắc nợ ai cả." Dứt lời, Lan cứ như vậy bước đi. Minh lại lôi ra 1 đồng tiền mệnh giá lớn giống hệt hôm trước, đuổi theo cô Lan. Nhưng cô Lan nhất quyết không có nhận. Hai người còn đang đẩy đưa qua lại thì chính từ đâu xuất hiện. Thế vậy chính để nói: "Người ta có lòng chỉ cứ nhận đi, có gì đâu phải ngại. Chỉ không cầm thì đưa đây để em cầm giúp cho." Chẳng chờ cho Lan đồng ý hay không, chính vội vàng cầm tờ tiền trên tay của Minh rồi nhét luôn vào túi của mình. Xong xuôi, chính liền nhìn Minh rồi tự giới thiệu: "Em con chú con bác với chị ấy, bố chị ấy là anh ruột của bố em. Anh người đâu mà em thấy lạ quá, hình như là từ trước đến nay chưa gặp anh bao giờ." Mình khá bất ngờ trước sự có mặt của chính, anh liền nhẹ nhàng đáp: "Vâng, tôi mới đi làm ăn xa về, mua của chị cậu thúng bánh đưa tiền mà chị ấy cứ kêu nhiều quá không có nhận." "Cậu nhận giúp là tôi vui rồi, chứ tôi cũng chưa biết xử lý sao cả. Thưa hai chị em về thông thả, tôi đi trước, hẹn gặp dịp khác tôi sẽ quay lại mua bánh." Lan vội thò tay vào túi của chính lấy tiền để trả lại cho Minh, nhưng anh đã quay đầu xe đi thẳng. Mình đi rồi, Lan bực mình gắt: "Em làm gì đó? Sao em lại dám xen vào chuyện của chị mà nhận tiền của người ta? Em mang trả lại người ta cho chị đi." Nhìn thấy Lan đang tức giận, nhưng chính chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Chính liền nháy mắt cợt nhả với Lan rồi hỏi: "Thằng khứa đó ở đâu vậy chị? Đi Honda thế này lắm tiền đấy. Xe của Tây Xỉu cũng không nhiều tiền bằng xe của nó đâu. Nó giàu như vậy thì cho mình cứ lấy, phí mình to chứ nó đáng gì." Lan bất lực nhìn chính rồi nói: "Tiền mình làm ra mới là của mình, chờ gì tiền người ta bố thí, mai mốt chị sẽ trả lại. Từ sau đừng có mà xen vào chuyện của chị như thế biết chưa? Còn nữa là đừng có trách chị đó." Chính ra điều ngoan ngoãn vâng dạ, nhưng mà thật ra chính hiểu rõ tính cách của Lan hơn bao giờ hết. Rồi cho thế nào đi nữa thì một khi đã là chị em với nhau, Lan cũng chẳng bao giờ nặng lời với chính cả. Chính nhớ lại cái thái độ của người thanh niên lạ mặt khi nãy với chị họ của mình thì cảm thấy có gì đó không hề được tự nhiên cho lắm. Suy nghĩ một hồi, chính liền thăm dò hỏi ý của Lan: "Chị Lan này, tại khi nãy giàu, trẻ trung lại đẹp trai, kiểu đàn ông ấy chắc là hợp ý với chị nhỉ? Em nhìn thoáng qua thằng trai có vẻ cũng thích chị đó. Nói chuyện với gái không có cảm giác gì ấy, thì làm sao mặt đỏ tía tai lên như vậy?" Lan bị chính nói trúng tim đen thì ánh mắt ngượng ngùng rồi gượng gạo đáp: "Chị mày không có dám trèo cao đâu, đừng có nói linh tinh. Về nhanh đi, chị còn đem nước ra gốc đa ngồi bán nữa." Chính không nói gì thêm, nhưng mà khi cả ngay chị em về đến nhà thì chính bất ngờ kêu quên đồ gì đó ở chợ rồi quay trở lại. Buổi tối hôm ấy vẫn như thường lệ, Lan xuống bếp để chuẩn bị các nguyên liệu cần thiết để sáng hôm sau còn làm bánh đem ra chợ. Bà Lý thì từ tối đã kêu mệt cho nên vào trong buồng ngủ từ lâu. Lan nhớ lại cuộc nói chuyện hồi sáng với Minh, cô liền mỉm cười hạnh phúc lẩm bẩm: "Kể ra thì cũng lạ, lần nào ế bánh mà anh ta cũng xuất hiện." Trong lúc ấy, ở ngoài sân vang lên những tiếng phì phì khá lớn, nhưng mà Lan không hề nghe thấy được, bởi từ nãy đến giờ con mèo của nhà cô không biết tại sao nó cứ sán lại vào người rồi kêu lên những tiếng meo meo liên tục, cảm giác như nó đang sợ hãi thứ gì đó ở bên ngoài. Cô mày vỗ về con mèo mà không hề biết từ ngoài sân con hổ mang lớn đang bò vào trong căn buồng của bà Lý. Con rắn trườn qua luống hồng của cánh cửa buồng rồi bò lên trên giường. Bà Lý đang nằm ngủ, bà bị đánh thức bởi thứ gì đó lạnh lạnh đang quấn quanh cổ của mình. Mở choàng mắt thì bà thấy cả cái đầu bành to của con rắn đang đồng đưa trước mặt của bà với một đôi mắt đỏ lòm. Cả thân người của nó quấn quanh cổ của bà. Quá kinh hãi, bà á khẩu miệng há lớn. Con rắn dường như cũng càng lúc càng siết chặt cổ của bà hơn. Nhanh như cắt, nó liền phun độc vào trong miệng của bà, rồi nó ngóc cái đầu lên nhìn bà rồi chờ đợi. Chờ cho đến khi bà Lý không còn thở nữa, thì nó mới rời khỏi cổ của bà rồi nhẹ nhàng bỏ ra ngoài vườn, chui vào bên trong một đống đá xanh lớn mất dạng. Con rắn đi rồi, con mèo cũng không còn kêu nữa, nó liền chạy ra bên ngoài cửa bếp, rồi sủ lông lên nhìn ra ngoài vườn bằng một đôi mắt lè xanh. Lần sau khi hoàn tất công việc thì đóng cửa bếp rồi đi lên trên nhà. Con mèo lững thững chạy theo sau. Tiếng cánh cửa buồng của bà Lý thì nó bỗng kêu ré lên một hồi, rồi lao vút vào trong nhà biến mất trong bóng tối. Lan vội vàng chạy ra ngoài theo nó rồi cất tiếng gọi. Miu ơi Miu, mày đâu rồi? Mày chạy đi đâu thế? Trời tối cô không thể nào nhìn thấy bóng dáng của con mèo đâu. Nhưng đầu đó bên ngoài vườn, cô nghe thấy tiếng của con mèo đang kêu lên rất khẽ. Tiếng kêu của nó mỗi lúc một nhỏ hơn. Cô chạy vào trong nhà lấy chiếc đèn dầu đi ra vườn để tìm. Cô phát hiện ra tiếng kêu của nó đang ở bên cạnh đống đá xanh ngoài vườn trước mặt. Cô chui qua hàng rào ngăn rồi tiến lại. Tiếng kêu của con mèo lúc này đã im bặt. Cô cố gắng gọi thêm mấy lần nhưng đáp lại cô không phải là tiếng mèo mà là tiếng phì phì vang lên liên tục ở trong. Lan sợ hãi định quay lại vào trong nhà thì từ trong đống đá lớn một con rắn lớn bò ra. Nó chính là con hổ mang chúa lần trước cô đã nhìn thấy ở trong bếp. Khoảng cách giữa cô và con rắn lúc này đã là quá gần. Cô như chết đứng, chẳng chờ cho cô định thần nó lao thẳng tới. Cô kinh hãi hét lên rồi ngã ra đằng sau. Cùng lúc đó tiếng con mèo của cô kêu ré lên đầy đau đớn. Con mèo của cô không biết từ nãy nó ở đâu, nhưng nó đã lao ra nhận thay cô cú đớp của con rắn. Bỏ lại cả chiếc đèn dầu, cô cắm đầu chạy vào trong sân, hướng về nhà ông chú mà hét lớn. Chính ơi, cứu chị với, có rắn Chính ơi. Ánh đèn điện bên nhà ông Trung bật sáng, cả hai vợ chồng của ông cùng Chính cầm đèn pin chạy sang. Lao vào đến sân, Chính liền hoảng hốt. Rắn ở đâu? Chẳng phải thầy đã lễ rồi sao hả? Làm gì còn rắn ở đây nữa chị? Lan lắc đầu chỉ ra ngoài vườn. Không, không, nó ở đó, nó vẫn còn ở đó. Nó cắn chết con mèo của chị rồi, em ra cứu con mèo của chị đi. Chính lầm lầm cây gậy đi ra vườn, còn lại hai vợ chồng của ông Trung đứng đó nhìn theo. Lúc này bà Trung mới hỏi, mẹ cháu đâu, xảy ra chuyện lớn thế này mà bác ấy còn ngủ không biết gì sao? Lan chợt giật mình, mẹ cô vốn là một người rất tỉnh, chỉ cần tiếng động nhỏ thôi là bà đã thức giấc. Nãy giờ cô la hét như vậy mà không thấy bà đâu. Cô lao như mày vào trong buồng rồi với tay bật công tắc điện. Một cảnh tượng trước mắt làm cho cô quá kinh hoàng rú lên rồi ngã vật ra đất ngất lịm. Trên giường bà Lý đã chết cứng, hai con mắt trợn ngược, khuôn mặt tím đen thâm sì. Trên miệng máu trào ra cả xuống dưới giường nhìn vô cùng thảm khốc. Hai vợ chồng của ông Trung nhìn nhau đầy kinh hãi. Ông Trung vội kéo tay của vợ sang bên ngoài. Ông dục vợ chạy đi gọi thêm hàng xóm. Nhìn ra bên ngoài vườn vẫn thấy ánh đèn của Chính đang lia qua lia lại. Ông bước nhanh ra ngoài sân rồi cất tiếng gọi lớn. Thằng Chính, mày còn kiếm cái gì ở ngoài đó? Mau vào đây, xảy ra chuyện lớn rồi. Bác Lý bác ấy mất rồi. Không có tiếng của Chính đáp lại, dường như anh ta lúc này không hề để tâm đến những lời của bố. Ông Trùng thấy như vậy thì bước thẳng ra ngoài vườn, vừa đi ông vừa lẩm bẩm. Ngoài đó có rắn độc, mày muốn chết hay sao mà cứ đứng đó? Đi vào nhà, vào ngay cho tao đi. Bác mày chết cứng rồi kìa. Lúc này ông Trung đang đứng ngay sát cạnh sau lưng của Chính. Dưới ánh đèn, con rắn đang nằm cuộn tròn trên đống đá, hai mắt của nó đỏ rực. Hai chân của con mèo vẫn còn thò ra từ miệng của nó. Ông lấy tay đặt lên vai Chính làm cho anh ta giật mình, rồi quay lại nhìn ông. Ông vội vàng liền dục. Đi vào nhà đi, mày làm cái gì mà tao gọi đến mấy lần mà mày không có chịu nghe hả? Mày đứng đó chờ nó nuốt xong con mèo rồi mày xơi luôn hả con? Đôi chân của Chính lúc này mới run lên cầm cập, vội vàng quay chân đi thẳng vào trong nhà. Đến sân Chính bây giờ mới lắp bắp cất tiếng hỏi. Bố, mọi người đâu hết cả rồi? Chị Lan, bác Lý, rồi mẹ con đâu? Ông Chính cảm thấy vô cùng khó hiểu. Khi nãy ở trong nhà ồn ào lớn tiếng như vậy mà chẳng lẽ Chính lại không hề hay biết? Trong xóm lúc này tiếng la hét của bà Trung vang lên làm náo động cả con xóm nhỏ. Chính hoang mang nhìn bố rồi hỏi. Bố, bố mẹ đang đang đang hô hoán cái gì thế? Bác Lý, bác ấy mất rồi. Ông Trung khẽ gật đầu rồi hướng mắt nhìn vào trong buồng của bà Lý, rồi lại nhìn về phía đống đá nơi có con hổ mang lớn đang nằm chềnh nghềnh ở trên đó. Dân làng bấy giờ đã theo bà Trung đi vào trong sân, họ chẳng ngần ngại mà kéo nhau đi thẳng vào trong buồng của bà Lý. Thấy Lan đang nằm ngất lìm ở dưới đất, họ vội vàng đỡ cô dậy. Một bà quay ra ngoài sân mà nói với bố con của ông Trung: "Ôi dào ơi, hai người đàn ông mà lại đưa ra ở sân như vậy để cho con bé nó nằm ngất ở dưới đất. Nhớ nó làm sao thì biết thế nào? Sao không ai vừa đỡ con bé nó lên giường?" Ông Trung liền vội vàng đáp: Bà thông cảm, nhìn thấy bác Lý bác ấy chết ghê quá, cho nên chúng tôi không có dám ở lại. Bà nhìn xem cái thằng chính nó còn đang đưa ra chứ bình thường được lại đây này." Bà hàng xóm nghe vậy thì lắc đầu chép miệng ngoảnh mặt nhìn vào bên trong, rồi giục mấy người vừa kéo tới: "Nhanh lên đỡ con là nó lên giường bên ngoài đi. Bà Trung với mấy bà nữ mau phụ tôi thay cho bà Lý bộ quần áo mới, rồi một người lên chùa gọi sư thầy về đây để thầy xem giờ giấc rồi khâm liệm cho bà ấy. Rõ khổ sống tốt mà hít chồng rồi đến bà ấy chết trong cái hoàn cảnh thảm thương như thế, rồi con Lan sau này không biết ra sao nữa, tội con nhỏ." Bà hàng xóm ngắt lời thì vội vàng đi đến bên cạnh, nhanh chóng lục tìm một bộ đồ mới nhất thay cho bà Lý. Gần nửa giờ sau, khi mà sư thầy cùng rất nhiều những người khác trong làng kéo đến, ai cũng thương cảm xót xa cho thân phận nghiệt ngã mà cuộc đời bà Lý phải gánh chịu. Xác của bà Lý nhanh chóng được cho vào bên trong quan tài. Lúc này thì Lan cũng đã tỉnh lại, cô ôm lấy chiếc quan tài của mẹ rồi khóc ngất lên từng hồi. Căn nhà nhỏ cùng cái không khí âm u bao quanh, cộng thêm cái tiếng khóc ai oán của Lan, cùng đó là những tiếng thút thít của những người hàng xóm, càng làm cho không gian xung quanh u ám và ma mị. Chiếc nắp quan tài được đóng lại thì cũng là lúc bên ngoài vang lên những tiếng quạ kêu lên từng hồi. Sư thầy cấn lễ xong thì chậm rãi đi ra ngoài hiên, đứng nhìn mảnh vườn rộng lớn trước cửa nhà. Sư thầy khẽ lắc đầu rồi lẩm bẩm một mình: "Âm khí nhiều quá, đất này sao lại hung đến như vậy chứ?" Dứt lời, sư thầy quay trở lại nhìn vào chiếc quan tài của bà Lý một lần nữa. Bỗng bà bị giật mình bởi bên trong chiếc quan tài lúc này bốc ra một làn khói đen kỳ lạ mà dường như chỉ có duy nhất bà nhìn thấy. Giữa những tiếng khóc ai oán, tiếng của bà Trung già mèo khóc chuột hòa lẫn với tiếng khóc xé lòng của Lan, đột nhiên người ta nghe lẫn trong đó có tiếng phì phì rất lớn từ ngoài sân vọng lại. Tiếng hét lớn của chính vang lên khiến cho mọi con mắt đổ dồn ra ngoài sân. "Con rắn, nó đang ở ngoài sân kia kìa." Ngoài sân, con rắn lớn đang ngóc cái đầu bành lớn cùng đôi mắt đỏ ngầu như điên dại. Mặc dù lúc này có rất nhiều người đang có mặt ở đó, nhưng nó chẳng hề sợ hãi mà đang dần dần bò lại. Sư thầy quay lại nhìn nó và nhận ra mục tiêu của con rắn dường như là Lan. Nó có vẻ như đang muốn giết sạch tất cả những người sống trong ngôi nhà này. Bà liền vội vàng giục chú Tiểu đi cùng: "Minh Anh, đem cho thầy lọ nước thánh mau lên." Chú Tiểu nhanh như cắt chạy tới đưa lọ nước thánh cho sư thầy. Con rắn vẫn cứ như vậy từ từ tiến lại trong nỗi sợ hãi tột cùng của những người có mặt ở đó. Chẳng một chút sợ hãi, sư thầy từ từ bước tới. Bà vừa lầm nhầm đọc kinh vừa lấy nước thánh dài ra khắp mặt đất. Con rắn trườn đến nơi sư thầy vẩy nước thì nó đột ngột dừng lại. Có vẻ như nó sợ cái thứ nước ấy, cho nên nhanh chóng nó không còn hung hăng như trước. Cái đầu của nó đang bành ra thì thu lại, rồi cúi giảm xuống đất, nó trườn đi với một tốc độ chóng mặt. Loáng cái nó đã phi ra ngoài vườn rồi biến mất vào bên trong. Con rắn đi rồi, một vài người đàn ông bấy giờ đã hoàn hồn trở lại. Họ bàn bạc với nhau gọi người chuẩn bị dụng cụ để bắt con rắn. Không sợ rồi nó sẽ hại cả cái xóm nhỏ này. Nhưng sư thầy đã ngăn họ lại, bà nói: "Con rắn này không phải là con rắn bình thường. Nó là do ma quỷ tạo ra. Cho nên bây giờ mọi người có lật tung cả cái đống đá này lên thì cũng không thể nào tìm được nó." Một người hàng xóm liền vội hỏi: "Rắn ma sao thầy? Thế nhưng mà vợ chồng của bà Lý và ông Chuẩn ấy, xưa nay sống hiền lành thật thà, không có làm điều gì xấu với ai. Sao lại có rắn ma xuất hiện trả thù họ đến mức này?" Sư thầy liền lắc đầu rồi đáp: "Không, con rắn ma này xuất hiện ở đây là vì một loại bùa yểm nào đó. Theo tôi cảm nhận thì sau khi nó hại chú Chuẩn xong thì cũng muốn hại luôn cả mẹ con của bà Lý ngay cái thời gian đó. Thế nhưng mà hồn ma cũng chuẩn linh thiêng ở lại bảo vệ mẹ con của bà ấy, cho nên nó không có làm được gì. Hiện trong nhà này có một loại bùa khiến cho linh hồn cũng chuẩn không thể nào vào được trong nhà, cho nên là bà Lý mới có kết cục như thế. Tôi có thể hóa giải thứ bùa ấy, nhưng quan trọng là phải biết được thứ bùa ấy được chôn giấu ở chỗ nào. Nhà này đất rộng, trong vườn lại nhiều cây cối um tùm, biết nó ở đâu mà tìm ra. Chính nghe sư thầy nói xong thì anh ta bất giác nhìn sang bố mẹ, dường như chính hiểu sẽ được chuyện gì đó. Hai bàn tay của anh siết chặt, anh ta cúi gằm mặt xuống đất, đôi mắt bây giờ trở nên vô cùng giận dữ. Gần đến trưa, trong đám tang ảm đạm chỉ còn thưa thớt vài người, bỗng có tiếng xe máy dừng lại ở ngoài cổng. Bước vào trong sân là một cậu thanh niên mặc bộ đồ đen. Anh đã xuất hiện khiến tất cả phải ngỡ ngàng. Người ấy chính là Minh. Sáng nay khi ra chợ nghe người ta đồn mẹ của Lan mất, anh vội vàng hỏi thăm địa chỉ để về đây. Sân làng hàng xóm bắt đầu xì xào bàn tán. Lan vẫn gục bên quan tài của mẹ. Ông Trung vội vàng ra đón. Mình lễ phép nói với ông Trung: cháu là bạn của Lan, nghe tin mẹ cô ấy mất cho nên cháu vội vàng chạy về đây để phúng viếng. Chưa cho cháu vào thắp cho bác ấy nén nhang. Ông Trung ngạc nhiên lắm, ông liếc mắt nhìn sang vợ. Đôi mắt của bà Trung lúc này cũng đang tỏ ra ngỡ ngàng. Ông Trung cúi đầu nhận lễ của Minh rồi đặt lên bàn thờ trước quan tài. Minh thắp hương xong thì quay trở lại bàn uống nước. Anh liếc mắt nhìn Lan trong bộ đồ vải xô trắng đau đớn vật vã trước quan tài của mẹ. Trong lòng của anh cũng quặn thắt. Giọng của ông Trung đột nhiên vang lên khiến cho anh khẽ giật mình. Cậu này, cậu với con Lan là gì của nhau? Dạ, chúng cháu chỉ là bạn bè thôi, cũng quen nhau được một thời gian. Ông Trung thấy câu trả lời của Minh có vẻ cũng khá miễn cưỡng, cho nên ông cũng không hỏi nhiều. Chính ngồi ở chiếc bàn đó không xa, mặc dù đã từng gặp và nói chuyện với Minh, nhưng lúc này chính chẳng thèm đến chào hỏi, mà ngồi đó lặng lẽ quan sát cùng ánh mắt lạnh lùng đến khó hiểu. Ông Trung liền vội giục: cậu có tiền thì vào bên trong động viên con bé. Khổ nó, từ đêm đến giờ nó khóc cạn cả nước mắt, chẳng chịu ăn uống gì cả. Bao nhiêu người khuyên cũng chẳng được. Cậu thử mà xem sao đi, biết đâu nó lại nghe lời của cậu. Chứ không thì chúng tôi cũng lo lắng lắm. Hai bác ấy chỉ có mỗi mình nó, bây giờ nhỡ nó làm sao nữa thì chúng tôi không biết phải nói với bố mẹ nó dưới suy vàng thế nào cả. Mình khẽ cúi đầu, giọng anh nói nhỏ: vâng ạ, vậy thì cháu xin phép vào bên trong đó với Lan một chút. Dứt lời, Minh bước vào bên trong, anh ngồi xuống bên cạnh Lan rồi nói khẽ: cô Lan, cô chắc nhận ra tôi chứ? Tôi nghe tin bác mất, tôi lập tức tìm đường về đây. Chuyện bác mất đường đột như vậy không có tránh được, cô đau buồn như là muốn chết đi. Nhưng mà cô cố gắng nén lại nỗi đau, ăn uống vào để lấy sức lo đám tang cho bác. Hơn nữa bác ở nơi chín suối, cũng chẳng muốn thấy con gái của mình đau khổ như vậy. Như vậy cô lại càng làm cho vong linh của bác dĩ đó không thanh thản yên nghỉ. Cô nghe lời tôi ăn một chút gì đó đi. Lan hết sức bất ngờ trước sự có mặt của Minh. Cô lúc này đã mệt lả đi, cô thều thào vài câu đầy yếu ớt: tôi khổ quá, bố mẹ tôi làm gì nên tội mà ông trời lỡ đối xử với nhà tôi như thế. Tôi không muốn còn sống trên cõi đời này nữa. Rồi Lan ngã ra đất và ngất đi. Minh vội vàng đỡ cô trên tay. Bên ngoài chính thấy vậy thì chạy vào trong đỡ lấy bà chị rồi nói với Minh: được rồi, anh nói cái gì để chị ngất đi vậy, mà anh ra ngoài bàn uống nước nói chuyện, trong này cứ để người nhà chúng tôi lo là được rồi. Mình khẽ gật đầu rồi bước ra bên ngoài. Anh liếc mắt nhìn khắp một lượt căn nhà, đôi mắt của anh dừng lại ở một đống đá xanh. Anh liền nhau mắt suy nghĩ điều gì đó. Phía bên kia mấy bà hàng xóm đang thì thầm to nhỏ với bà Trung: người yêu con Lan đó hả? Ôi trời đất, đây có cả xe máy cơ à, chắc là nhà giàu lắm đây. Nó mà lấy được cái thằng này thì phúc đức quá, vừa thoát khỏi cái mảnh đất quê dê dợn này, vừa có nhà cao cửa rộng, ông bà chuẩn lý cũng yên lòng nhắm mắt. Bà Trung để nói: nghe nói chỉ là bạn bè quen biết qua loa trên chợ, chứ có yêu đương gì. Nhìn người ta thế kia, nó lấy gì con Lan nhà mình. Chắc là nó chưa biết, chưa nó mà biết bố mẹ con Lan chết như thế nào, khéo nó bỏ chạy mất dép. Chả đứa nào dại gì mà làm rể cái nhà như thế. Bà hàng xóm nghe bà Trung nói vậy thì khó chịu khẽ gắt: ô hay nhỉ, thế bà không muốn con Lan nó được sung sướng sao mà nói như thế? Nó mà đi lấy chồng giàu biết đâu nó lại cho cả nhà bà mảnh đất rộng này cũng nên. Bà Trung khét giật mình bởi câu nói của bà hàng xóm, bà liền vội vàng xua tay: làm gì có ai cho không ai, cái gì bây giờ, tất nhiên là tôi cũng mong nó được sung sướng, nhưng mà những cái tôi vừa nói đều là sự thật, dễ gì người ta chấp nhận lấy nó. Mấy bà hàng xóm nghe bà Trung nói vậy thì chán nản không muốn nói thêm. Họ còn đang bị hoang mang bởi những giọt nước mắt của bà Trung khi nãy. Nghe chừng nó thảm thiết lắm. Ấy vậy mà bây giờ lại có thể tự nhiên nói ra những lời vô tình như vậy. Chẳng phải là ngược dòng nước mắt lắm hay sao? Còn lại một mình, bà Trung lúc này ra hiệu cho chồng đi về bên nhà mình. Vội vàng đóng cánh cửa lại, bà Trung liền hỏi chồng. Sao? Ông có chắc cái thằng đó bố nó làm công an chức to lắm hay không? Ông Trung liền gật đầu đáp. Không có sai đâu. Nó không nhận ra tôi, chứ là mấy hôm trước tôi đi chuyển chậu cây cảnh đến nhà nó thì tôi đã gặp nó một lần rồi. Cộng thêm cái biển số xe kia thì không thể nào nhầm lẫn. Nghe nói nó vừa đi du học bên nước ngoài, mở cả công ty riêng trên thành phố. Bà Trung liền sợ hãi đáp. Thế có để bùa giết nó con Lan không? Hay là bảo lão kia phá bùa đi? Con Lan nó mời lấy thằng kia thì biết đâu nó cho mình hết đất cát, chẳng cần phải giết thêm người. Mấy đêm nay đêm nào tôi cũng gặp ác mộng, tôi sợ lắm. Hơn nữa bố nó còn làm công an to, nhỡ đâu nó nghi ngờ điều tra thì... Ông Trung liền lắc đầu quả quyết. Không thể nào. Nó nghi ngờ cũng chẳng làm được gì mình đâu. Ma quỷ nó giết người chỉ có thánh thần mới điều tra được thôi. Hạn trả tiền không còn dài đâu. Con Lan mà chết là mình nghiễm nhiên được hưởng mảnh đất đó, không cần xin ai. Mà kể cả nó có lấy cái thằng nhà giàu đó, biết đâu nôm khư khư không nhả ra, thì tôi với bà chỉ có nước đi ăn mày. Khi ấy tha hồ mà nhục mặt với thiên hạ. Nghe chồng nói như vậy, bà Trung không nói gì nữa. Bà cảm thấy những lời của chồng nói có lý. Hai vợ chồng quay trở lại đám tang, nhưng không hề biết chính bí mật đi theo và nấp sau nhà để nghe thấy toàn bộ câu chuyện của cả hai người. Nghe chồng nói như vậy, bà Trung không nói gì nữa. Bà cảm thấy những lời của chồng nói cũng có lý. Hai vợ chồng lại quay trở lại đám tang, nhưng không hề biết chính đã bí mật đi theo sau và nấp hết sau nhà nghe thấy toàn bộ câu chuyện của hai người. Sang đến đám tang, bà Trung bỗng kéo mạnh cánh tay của chồng. Bà hất hàm ra ngoài rồi run run rẩy nói với chồng. Ông nhìn kìa, cái thằng kia sao nó lại ở đó, nó ra đó làm gì? Chẳng lẽ nó phát hiện ra chuyện gì hả ông? Ông Trung ánh mắt cũng lộ rõ vẻ hoang mang. Ông ra hiệu cho vợ đi vào bên trong, còn mình thì đi ra ngoài vườn. Ông vừa đi vừa cất tiếng gọi lớn. Cậu kia, đi vào nhà đi. Ở đó có rắn ma đó, nó bò ra nó cắn cho thì khổ. Một người hàng xóm cũng nói chen. Chú tôi có nói với anh ấy rồi mà anh ấy không có nghe. Cái nhất quyết ra đó cho bằng được. Con rắn ma đó hồi sáng bao nhiêu người chứng kiến. Nói là dường như cậu ấy không có tin mà cứ nghĩ là chúng tôi bị chuyện hay sao đấy. Mình quay lại nhìn ông Trung rồi cười đáp. Chú cứ yên tâm, cháu không có sao đâu. Con rắn đó nó ở trong cái đống đá này hả chú? Ông Trung đáp lại thái độ của ông không còn ôn tồn nữa mà đã có phần khó chịu. Cậu cứ đi vào đi. Cậu làm sao ở đây tai tiếng thêm nhà chúng tôi sao? Mình không còn cách nào khác, bèn miễn cưỡng đi chờ vào trong đám tang. Và đến nơi Minh lại tiếp tục cất tiếng hỏi ông Trung. Nhà mình sao không dọn dẹp bỏ cái đống đá xanh kia đi? Đống đá đó chắc cũng đã để lâu lắm rồi đấy. Để đống đá ở đó khác nào là làm nhà cho lũ rắn độc nó đến trú ngụ. Cháu cũng từng có tìm hiểu qua về tâm linh. Quả thật đất này nhìn thì không có gì cả. Thế nhưng âm khí không hiểu sao mà tích tụ nhiều quá. Mặc dù không muốn trả lời Minh chút nào, nhưng ông Trung vẫn phải đáp lại qua loa cho xong chuyện. Đá đó là các cụ đời trước mua để đó sau này con cháu có điều kiện thì làm móng xây nhà thờ họ. Nhưng mà cho đến giờ thì vẫn chưa làm được, cho nên là vẫn cứ để vậy. Cậu nếu không có bận gì thì ở lại ăn cơm trưa cùng gia đình tôi. Bây giờ cũng đã muộn rồi. Còn cái chuyện tâm linh thì chúng tôi cũng đã lễ rồi nhưng mà không được. Tôi cũng hết cách rồi. Bảo mẹ con Lan bán đất từ lâu rồi mà bà ấy không có nghe. Mình ngẫm nghĩ một hồi gì đó, bất chợt anh ngửa chiếc đồng hồ lên nhìn. Anh liền vội nói với ông Trung. Chết, mãi đi loanh quanh mà cháu quên cả thời gian. Cháu xin phép về vì cháu có chút công việc cần giải quyết nốt. Sớm mai cháu sẽ quay lại để đưa tang mẹ của Lan. Dứt lời, Minh đi vào trong nhà, anh ngồi cạnh Lan, ghé sát vào tay của cô nói gì đó rồi bước vội lên xe, phóng đi trở về nhà. Từ hôm ấy trời mưa nặng hạt, ở bên ngoài gió rít lên từng hồi. Không khí lạnh lẽo buốt giá cho nên mới chỉ khoảng 9 giờ tối. Nhưng mà đám tang đã chẳng còn lấy bóng người. Trong nhà chỉ còn Lan cùng hai bà hàng xóm thân thiết cùng vợ chồng của ông Trung. Chính thì bỏ đi đâu từ chiều không ai biết anh ta đi đâu. Ông Trung sốt ruột hỏi vợ. Nó đi đâu mà không có nói với bà hay sao? Cái thằng này càng ngày càng vô phép. Nhà có đám mà nó mất tăm. Dân làng người ta đầy người dị nghị ra từ chiều đến giờ. Bà Trung lắc đầu rồi đáp, xưa nay vẫn thế, nó đi lúc nào về lúc nào, có ở nhà hay không thì tôi với ông có bao giờ quan tâm. Mà nay tôi nghe là có người nói là nó nợ cái thằng Sâm một khoản tiền không nhỏ đâu. Không biết là thật hay là giả, tôi thì tôi không có tin. Thằng chính nhà mình từ trước đến nay nó có bao giờ chơi cái gì đâu. Ông Trung liền gật đầu nói, tôi cũng nghe rồi, cái con mụ Hòa nó nói đúng không? Cái khi mụ ấy nói với tôi còn mắng cho mụ một trận đó. Nghe gì mấy cái con mụ ngồi lên đôi mách, nghe chúng nó thì có mà đổ thóc giống ra mà ăn. Bà Trung không nói gì nữa, bà thật ra thì cũng chẳng tin con trai của mình nợ nần. Tuy Chính có hay uống rượu nhưng đêm nào Chính cũng đi xoay ếch, như vậy cho đến sáng lại đem ra chợ bán. Uống rượu rồi lại về ngủ cả ngày thì thời gian đâu để đi đánh bạc. Bà liếc nhìn vào chiếc quan tài lạnh lẽo của bà Lý, bỗng chốc toàn thân bà nổi gai ốc. Bà liền thủ thỉ với chồng, đám thì cũng không còn ai, hay là mình về nhà đi ông, bên này có con Lan với hai mụ kia là được rồi. Hai mụ đó thân thiết với mẹ con Lan lắm cho nên chắc không về đâu. Chồng mỗi cái quan tài tôi cần gì lắm người. Bây giờ vắng người tôi cứ có cảm giác rợn rợn sao đó. Ông Trung liền đồng ý ngay, ông nói, về đi. Đêm nay sẽ còn có chuyện khác nữa đấy. Mình cũng không tiện ở đây. Tôi đã nói với tay thầy bùa rồi, đêm nay nhất định phải xong việc. Đêm dài lắm mộng không nên dây dưa nhì nhằng mãi. Bà Trung hiểu ý của chồng, bà liếc mắt nhìn Lan đang ngồi ngẩn ngơ trước quan tài của mẹ như một kẻ mất hồn, rồi lạnh lùng quay bước cùng chồng trở về bên nhà của mình. 12 giờ đêm, sau một ngày phụ việc bên đám tang khá vất vả, nhưng tới lúc này hai vợ chồng ông Trung vẫn còn tỉnh như sáo. Bà Trung thì thầm nói với chồng, vẫn im thế ông nhỉ, chưa thấy động tĩnh gì cả. Ông Trung liền khẽ gắt, từ từ nào mà sốt ruột cái gì, đêm còn dài lắm. Bà nhớ là khi nào nghe thấy tiếng hét thì kệ nhà nó, đợi khi nào có người sang tận nơi gọi thì hãy sang, coi như là mình ngủ mệt không biết gì cả thế là xong. Ông Trung dứt lời rồi cả hai ông bà lại nằm yên đó để chờ đợi. Trong mảnh vườn có đống đá xanh lúc này, có một bóng đen đang lầm lũi dò dẫm tìm kiếm thứ gì đó. Người đó không ai khác chính là Chính, anh ta đang lẩm bẩm một mình. Rõ ràng hôm trước thằng thầy cũng nhét cái gì đó xuống gần đây, sao bây giờ tìm mãi không có thấy. Bên trong đống đá xanh lúc này tiếng phì phì bắt đầu phát ra. Chính sợ hãi đến nỗi chán toát cả mồ hôi, nhưng anh ta vẫn cố tìm mặc cho nguy hiểm đang ở bên cạnh. Cuối cùng anh ta cũng tìm thấy một chiếc hộp sắt nhỏ được bọc một lớp vải đỏ bên ngoài rất kỹ. Nhưng cũng đúng lúc ấy, con rắn trườn ra bành to cái đầu ngay trước mặt của Chính. Lúc này Chính lại tỏ ra không hề sợ sệt. Anh ta cầm cái hộp sắt lên trên tay, giơ ra trước mặt của con rắn. Nó không còn bành to cái đầu ra nữa mà từ từ cúi xuống một cách ngoan ngoãn. Ánh mắt của Chính lúc này trở nên vô cùng nhảm hiểm. Anh ta khẽ nhếch mép cười rồi nói, ai cũng có mục đích riêng của mình cả, giết nhau để đạt được mục đích riêng của mình, và tao cũng không ngoại lệ. Dứt lời anh ta cầm cái hộp sắt chạy thật nhanh về nhà, rồi chôn nó xuống dưới gốc cây hồng ngay trước cửa nhà. Ông Trung nằm bên trong phát ra tiếng sột soạt ở bên ngoài vườn thì vội vàng bước ra. Tới hiên nhà thì gặp Chính đang đứng cầm chiếc bao tải, chân lấm tay bùn đất thì ông liền vội hỏi, mưa rét thế này ếch nhái ở đâu cho mày bắt mà đi? Bên kia bác Lý vừa mất mày lại đi soi ếch, muốn cả cái làng này người ta chửi bố mẹ mày không biết dạy con hả? Chính làm bộ ngoan ngoãn rồi đáp, con tranh thủ đi một lát, sớm mai con vẫn sang phụ đám tang bác ấy. Bố mẹ nghỉ trước đi, con đi 1-2 tiếng con về thôi. Dứt lời thì Chính đi thẳng ra bên ngoài. Ra khỏi cổng thì Chính nhếch mép cười, một nụ cười vô cùng quái đản. Bên nhà của lão thầy cúng lúc này lão đang bắt đầu lâm dâm khấn vái. Những ngọn nến được lão thắp sáng lên đang nghiêng ngả. Mặc dù cửa nhà của lão đã khép kín, không hề có ngọn gió nào có thể lách vào bên trong. Lão cắn máu trên đầu ngón tay của mình rồi nhỏ nó xuống lá bùa trước mặt. Xong xuôi lão ném nó vào lư hương rồi gằn giọng, chủ trên đất có bùa yểm của ta đêm nay, không kẻ nào được sống sót. Sau câu nói của lão thì trong đống đá xanh, con rắn hổ mang đã bắt đầu trườn ra. Nhưng bây giờ bùa yểm không còn trên đất của bà Lý nữa, mà nó đang nằm trên mảnh đất của nhà ông Trung. Con rắn trườn thật nhanh sang bên nhà ông Trung. Hai con chó đang nằm ở trên hiên nhà nhìn thấy con rắn lớn thì rên lên ư ử rồi cúp đuôi chạy thẳng xuống bếp, nằm sát vào nhau run lên như cầy sấy. Hai vợ chồng của ông Trung thì vẫn chưa ngủ, nằm đó chờ đợi tiếng hét bên nhà bà Lý. Bỗng cánh cửa buồng của hai ông bà vang lên những tiếng sột soạt, như có ai đó đang miết tay dọc theo cánh cửa. Bà Trung liền cất tiếng hỏi chồng: ở ngoài cửa hình như là có thứ gì đó phải không ông? Sột soạt nãy giờ không có dừng lại gì cả. Ông Trung liền chẹp miệng mà đáp: chắc là hai con chó nó dựa lưng vào cửa chứ gì. Quái lạ, tới giờ này rồi mà vẫn còn chưa thấy gì cả. Hay là bùa của lão đó hết tác dụng rồi? Tiếng động cửa lúc này vang lên một cách rất lớn. Ông Trung vẫn nghĩ đó là ra hai con chó bên ngoài nô đùa va vào cửa. Ông liền quát: hai cái con kia mày nghịch vừa thôi, ông ra bây giờ là chết với ông đấy. Ông Trung dứt lời thì tiếng cửa lại vang lên rất lớn. Điền Tiết ông ngồi bật dậy rồi mở cửa lao ra ngoài. Cánh cửa mở ra cũng là lúc gương mặt đang hầm hầm giận dữ của ông chuyển sang tái nhợt. Ông á khẩu trợn mắt, bởi đối diện với ông là con rắn đang bành cổ to, nhìn ông bằng một đôi mắt đỏ rực. Nhanh như cắt nó cắn mạnh vào cổ của ông. Ông Trung loạng choạng lùi lại rồi ngã vật ra giường. Tình huống ấy nó diễn ra quá nhanh, khiến cho bà vợ không kịp hiểu ra chuyện gì. Bà liền ngồi dậy khó chịu rồi gắt chồng: ô hay cái ông này, sao không có đóng cửa lại mà để cửa đó cho gió lạnh nó lùa vào buồng à? Ông tính để tôi chết xét hay sao mà làm vậy? Ông dậy khép lại cái cửa đi. Không có tiếng đáp lại của ông Trung, căn buồng tối tăm cho nên bà Trung chẳng nhận ra được điều gì. Cho đến khi mà bà chạm được vào người chồng, thấy cơ thể của ông chồng đang liên tục co giật, thì bà mới hoảng hốt lần tay tìm bật công tắc. Nhưng cái tiếng phì phì vang lên trong buồng khiến toàn thân của bà bỗng chốc trở nên tê cứng. Ngoảnh mặt lại thì hai con mắt đỏ lòm đang ngóc từ dưới đất lên, tiến lại gần phía của bà thì bà chỉ kịp lắp bắp: Sao lại thế này hả ông? Chiếc giường lúc này rung lên từng hồi vì từng cơn co giật trong đau đớn của ông Trung. Bà Trung ngã ngửa xuống giường, tay của bà đụng trúng vũng máu mà ông Trung vừa nôn ra. Bà kinh hãi muốn hét lên kêu cứu, mà cổ họng nghẹn cứng không phát ra được tiếng nào. Con rắn từ từ trườn lên người của ông Trung tiến sát lại bà. Lúc này bà cảm giác rõ ràng nó trườn qua bụng của bà, rồi từ từ quấn quanh cổ. Nó chưa giết bà ngay, mà thè cái lưỡi vào trong miệng của bà khiến cho bà Trung hoảng loạn, kinh hoàng đến tận cùng. Tưởng như bà đã bị nó siết cổ cho đến mức ngạt thở mà chết. Thế nhưng không, một lát sau bà cảm giác cơ thể con rắn đang mỗi lúc một bé dần. Bà lại có thể thở được. Bà há miệng ra tranh thủ để thở, nhưng đúng lúc ấy con rắn nhanh như cắt rút vào trong miệng của bà rồi từ từ chui vào bên trong, cho đến khi bà cảm nhận được cái đuôi của nó đang ngoe ngoậy trong cổ họng của mình. Lúc này thì cơ thể của bà Trung đã có thể cử động được. Bà không thèm bật điện lên nữa mà chạy lao ra bên ngoài lấy tay móc họng, nhưng hoàn toàn vô ích. Bà hướng sang bên đám tang của bà Lý mà hét: cứu với! Ai cứu vợ chồng tôi với? Nó giết chồng tôi rồi, ôi làng nước ơi! Ôi thằng Chính ơi, mày ở đâu về cứu bố mày đi! 2 giờ sáng cả ngôi làng lại xôn xao, nhà nhà thi nhau bật đèn để kéo tới nhà bà Trung. Họ thêm một lần nữa kinh hãi khi chứng kiến cái xác của ông Trung thâm đen, sưng phồng mặt, cộng với một hàm răng rắn lớn cắn vào chính giữa cổ. Sự hoang mang lúc này đã lên đến đỉnh điểm, khiến cho người ta co rúm vào nhau mà sợ. Chính bây giờ thì vẫn còn đang say mê ở trên chiếu bạc, tay sầm cho người vào bên trong gọi Chính ra rồi hỏi: chuyện con Lan tao bảo mày thu xếp đến đâu rồi? Theo tao thấy tình hình này thì tao chắc không có cơ hội để lấy nó làm vợ bằng cách mày khuyên bảo đâu. Chờ sau đám tang của con mẹ nó thì mày làm giúp tao việc này. Dứt lời gã đưa cho Chính một gói giấy nhỏ. Chính liền run rẩy hỏi: anh định giết nó à? Cá sầm liền cười lớn rồi đáp: tao đâu có ngu mà đi giết người, đây là thuốc mê. Mày lừa cho nó uống say rồi sau đó tao sẽ gạo nấu thành cơm, sợ đích gì mà nó không lấy mình. Hơn nữa kể cả nó không có chịu thì tao coi như là cũng đạt được mục đích, nợ của mày tao vẫn xóa. Chính nhìn gã Sâm rồi vui vẻ đáp: chuyện nhỏ, chứ còn bà bác thì khó, chứ mình nó bây giờ chuyện đó với em dễ ợt. Ngày tối mai thôi, sau khi đưa bà bác ra đồng tầm 11 giờ đêm, anh chờ em ở ngõ xong việc em hú cái, anh cứ như vậy vào hành sự, yên tâm không bị ai quấy rầy đâu. Gã Sầm ánh mắt tỏ ra sáng rực hài lòng, gã đưa cho Chính thêm một ít tiền rồi ngất hàm ra hiệu cho Chính vào bên trong chơi tiếp. Chính sung sướng cầm tiền ngồi vào chiếu. 3 giờ sáng về đến nhà trông thấy ồn ào bên trong, Chính đã biết ngay trong nhà có chuyện. Chẳng hề vội vàng, Chính quan sát qua bên ngoài bờ rào một lát, rồi chạy thẳng vào trong nhà ôm thi thể của ông Trung mà khóc lên như một đứa trẻ. Bà Trung sau cái chết của chồng thì tính cách cũng thay đổi hoàn toàn. Người ta thấy bà lầm lì hơn, một ánh mắt đôi lúc có phần sắc lạnh. Bà chẳng thèm đội tang cũng chẳng nói chuyện với ai, mà vào trong buồng rồi nằm khóa kín cửa lại. Xác của ông Trung không hiểu lý do gì mà thối rữa một cách nhanh chóng. Không thể để lâu hơn được, họ hàng cùng dân làng bàn nhau rồi quyết định đưa đi chôn cùng với đám nhà bà Lý. Mình sau khi xong việc thì quay trở lại. Anh bàng hoàng khi thấy nhà bên cạnh cũng đang khiêng ra một chiếc quan tài. Mà di ảnh chính là người đàn ông hôm qua vẫn còn khỏe mạnh. Anh lại liếc nhìn về đống đá xanh rồi lại nhìn sang nhà ông Trung miệng lẩm bẩm. Âm khí giờ lại chuyển hết sang nhà bên cạnh rồi. Âm khí nặng quá, mình đoán không sai. Có kẻ yểm bùa vô cùng độc ở nơi này. Anh liền vội vàng bước vào trong nhà rồi hỏi Lan. Cô có nhớ những lời tôi dặn chứ? Đêm qua cô có thấy gì không? Lan liền khẽ gật đầu mà đáp. Có. Tôi thấy một bóng người đi từ vườn nhà tôi sang nhà chú Trung. Rồi lúi húi ở đó làm gì tôi không rõ. Thế nhưng mà dáng người thì tôi thấy giống thằng Chính lắm. Mà tối qua tôi không có dám khẳng định có chuyện gì không anh? Mình khẽ cười rồi nói. Không có gì đâu. Vậy thế cô khỏe mạnh hơn là tôi yên tâm rồi. Lan thở dài mà đáp. Tôi không mạnh mẽ thì ai lo tang lễ cho mẹ tôi. Nhà này thì bị con rắn mà nó ám chết hết cả. Không biết bao giờ sẽ tới lượt tôi. Mình vội vàng nắm lấy tay của Lan. Khẩm, cô sẽ không bị làm sao cả. Tôi sẽ bảo vệ cô. Tôi chắc chắn sẽ làm được, cho nên cô đừng nói như vậy. Tôi sẽ che chở cho cô suốt đời, tôi hứa. Dường như mình nhận ra mình đã hơi quá, cho nên anh liền dừng lại. Anh giục Lan, chuẩn bị đi. Đưa bác về nơi an nghỉ, mọi người đang chờ cô đó. Hai đám tang diễn ra vô cùng chóng vánh. Người ta cũng cảm thấy ớn lạnh, cho nên cũng chỉ chôn cất cho thật nhanh người chết. Mộ yên mà đẹp cho trọn vẹn tình làng nghĩa xóm. Giờ họ mau chóng trở về nhà mình. Tối hôm ấy, khi đó là khoảng 10 rưỡi tối, Chính mò sang bên nhà Lan ngồi tỉ tê tâm sự. Cả hai cùng chung nỗi đau vì mất người thân, cho nên cũng dễ dàng nói chuyện hơn. Chính đưa cho Lan cốc nước cam rồi dục. Chị uống đi, cả ngày mệt rồi, chị nhìn em này, em cũng chung cái nỗi đau giống chị, thế nhưng mà em vẫn còn phải ăn uống. Chị nghe em uống đi, nước cam em tự vắt cho chị đó. Không thể từ chối cho nên Lan được cốc nước cam lên uống một ngụm. Chính dõi mắt bằng ánh mắt vô cùng nham hiểm. Rất nhanh sau đó Lan hòa mắt rồi gục xuống bàn. Trước khi mê man cô còn nghe thấy giọng của Chính. Chị đừng trách em. Bà đặc dĩ em phải làm vậy thôi. Hơn nữa chị cũng nên trả công cho em chứ. Nếu như em không có chuyện bùa yểm mà bố mẹ em yểm trên đất nhà chị, thì mạng của chị bây giờ cũng đâu còn giữ được. Hai chị em mình như vậy là hòa nhé. Chính chạy ra khỏi nhà của Lan cầm đèn pin nháy 3 lần rồi trở về nhà. Khi nghe thì tiếng xe máy dừng ở cổng, Chính yên tâm trèo lên giường rồi đi ngủ. Thế nhưng mà Chính không ngờ được rằng người đi xe vào nhà không phải là Sâm mà lại là Minh. Bởi gã Sâm khi nãy thập thò ở đầu làng đã bị công an bắt giữ và đưa đi. Minh từ hôm qua thì nghi ngờ chuyện gì đó mờ ám ở nơi này, cho nên nhờ bố cho công an âm thầm theo dõi điều tra và phát hiện ra âm mưu của Chính và gã Sâm. Bước vào trong nhà, Thiên Lan vẫn còn mê mệt trên bàn. Trước bàn thờ khói hương nghi ngút, anh lẩm bẩm. Quả nhiên đúng như mình dự đoán, cả gia đình kia đều là những kẻ máu lạnh không hề có chút nhân tính, vì mục đích của mình mà sẵn sàng hại cả người thân thích ruột thịt. Anh thở dài, cởi bỏ chiếc áo khoác đắp lên người của Lan rồi ngồi xuống bên cạnh. Chính đang ngủ ngon lành dưới ánh đèn dầu lờ mờ trên chiếc bàn thờ, bỗng nhiên anh ta cảm thấy có ai đó đang đứng bên cạnh. Mở tròn mắt dậy thì nhận ra người đó không ai khác chính là mẹ mình. Nhưng mà đôi mắt của bà lúc này đỏ như máu, da mặt biến hết thành da rắn, nhìn vô cùng kinh tởm. Bà tan lè chiếc lưỡi của rắn ra cúi sắt vào mặt của Chính. Quá kinh hãi, Chính vùng dậy toàn bỏ chạy. Nhưng bà ta đã nhanh chóng như cắt, một tay bóp chặt cổ của Chính rồi nhấc bổng lên, thè dài cái lưỡi ra liếm láp trên khuôn mặt của Chính. Bà ta liền liếm đến đâu da của Chính lở loét đến đó, như là bị axit ăn mòn. Chính từ từ cảm nhận được nỗi đau đến tận xương tủy. Khi mà cả gương mặt của Chính đã giữ ra thì một tiếng rắc vang lên, bà ta liền bẻ gãy cổ của Chính ném xuống đất. Bên ngoài công an đang kéo vào bên trong, thế nhưng khi nhìn thấy bà Trung với bộ dạng kinh dị, tất cả đều không khỏi bàng hoàng. Bà Trung rú lên một tiếng rồi ngã vật ra đất, miệng trào ra máu đen hôi tanh chết. Những tiếng phì phì như của con rắn hổ mang đang phát ra từ miệng của bà nhỏ dần, rồi cho đến khi thất hẳn. Lan bây giờ cũng đã tỉnh lại, không nhìn thấy Minh bên cạnh thì vội vàng nói: Sao lại là anh? Thằng Chính đã bọn thúc mê tôi, nó muốn làm gì? Minh liền cười rồi đáp: Anh sẽ nói chuyện này với em sau. Thế nhưng mà vì sao anh có mặt ở đây thì anh đã giữ lời hứa của mình mà. Anh sẽ ở bên cạnh bảo vệ em suốt cuộc đời. Anh sẽ bù đắp cho em những năm tháng em chịu khổ. Lan cậu nói gì, cô nhìn Minh bằng một ánh mắt vô cùng cảm động. Trên hiên nhà là những cánh hoa bưởi đầy trắng xóa. Họ không gặp nhau quá nhiều, nhưng khi hai trái tim đã chung nhịp đập thì chỉ một cái nhìn thôi, có lẽ họ đã thuộc về nhau. Chẳng còn hai người chia tay mà không còn nói được điều chi. Họ chẳng để hương thầm vương vấn rồi tan biến, mà giữa mùa xuân tình yêu của họ đã kết trái. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.